Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào cuối tháng là được, nhá. Dạ, nhưng mà không nhưng nhị gì nữa, để anh đưa em về. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tôi đứng dậy ra ngoài dắt xe. Ruột gan vẫn cứ nóng ran như có ai đó châm lửa đốt vậy. Khoảnh khắc chạm mặt nhỏ Vân thực sự đã quá ghê rợn. Nó ám ảnh tôi suốt từ nãy cho tới giờ. Anh ở lại với em được không? Em sợ lắm anh ơi. Không sao đâu. Do em suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ như vậy mà thôi. Không, em nói thật mà. Được rồi. Khi vào chờ. Anh vào chờ khi nào em ngủ thì anh đi nhé. Dạ, vâng ạ. À, em cầm đỡ 2 triệu này gửi về quê cho Vân đi. Em không lấy tiền của anh. Em cứ cầm lấy, anh đã nói rồi. Coi như là anh cho em mượn. Cuối tháng anh trừ vào lương, được chưa? Dạ, vâng ạ. Tôi nhận 2 triệu ở trên tay của anh mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Nếu như anh không tốt bụng, anh giống với cả tất cả những loại đàn ông kia, thì một con điếm như tôi sẽ ra sao cơ chứ? Em nín đi, đừng có suy. Tôi bất chợt đặt lên môi của anh một nụ hôn thật sâu, kéo anh nằm xuống. Anh có vẻ khá sửng sốt trước hành động của tôi. Anh đừng nói gì cả. Cảm ơn anh vì tất cả. Đừng mà em, làm như vậy chẳng khác nào là anh dùng tiền của mình để mà mua thân xác của em. Em quen với việc đó rồi, là do em, không phải là tại anh. Tôi hôn anh sâu hơn nữa. Hai chúng tôi cũng đã vượt qua giới hạn, coi như đó là hạnh phúc thực sự cuối cùng mà tôi đã được nhận lấy từ anh. Giá như có thể gặp anh sớm hơn, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ mọi thứ cũng đã chẳng thành như vậy rồi. Tôi mê man trong sự thăng hoa của da thịt, của hương vị thực sự của tình yêu. Tôi mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, đã thấy anh không còn ở đó nữa. Có lẽ anh đã trở lại quán rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì những gì đã cho tôi biết cuối cùng là một con đĩ cũng có hạnh phúc riêng của mình. Tôi nằm thêm một chút nữa, cố gắng lưu lại một chút hạnh phúc còn sót lại. Thì ra tôi đã vừa vượt qua giới hạn của một con đĩ. Trời sáng, tôi tức tốc chạy ra bưu điện gửi số tiền anh Phúc cho tôi mượn để gửi về gia đình của nhỏ Vân. Tự dưng trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vân ơi! Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao đã hoàn trả số tiền đó và gửi về cho gia đình của mày rồi. Mong mày tha lỗi cho tao, Vân nhé. Tôi ghé quán xôi ăn sáng rồi trở về phòng. Từ lúc được anh Phúc nhận vào làm, tôi sợ phải ra đường, sợ phải nhìn những cái con phố mà tôi đã từng đứng trước đó, mang thân sắc của mình ra giày vò. Đến cả gió đông cũng chẳng buồn thương cảm. Những bàn tay đụng chạm vào da thịt, những cảm xúc tình dục vô hồn, những tờ tiền giấy vương vãi khắp giường. Cuộc đời của tôi, một con đĩ đã từng như vậy. Tối nay trời lạnh thật. Tôi thay quần áo đi làm và toàn thân của tôi đã run rẩy cả lên. Khóa cửa tính ra dắt xe làm, thì bỗng có 2 cô gái đi vào nhìn tôi rồi hỏi. Này, mày có phải là Liễu không? Tôi là Liễu đây. Mấy chị là ai vậy? Mày khá lắm. Dám ngủ với cả chồng tao à? Mấy chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mấy chị là ai? Còn đĩ này. Mày có biết anh Phúc là ai không? Hả? Anh Phúc là chồng của tao. Đủ má mày. Tối qua mày dụ dỗ anh ngủ lại với cả mày à? Mày đừng tưởng tao không biết. Tôi sững sờ khi nghe con nhỏ đó nói như vậy. Chẳng lẽ nào anh Phúc đã có vợ rồi sao? Không. Tôi với anh Phúc không có gì cả. Mấy chị đừng có nói bậy. Đủ má mày. Nói bậy này. Tao đập chết mẹ mày luôn con đĩ này. Tôi chưa kịp phản ứng gì. Thì 2 đứa kia đã lao vào đánh tôi túi bụi. Mặt mày của tôi say sầm mặt mày, chẳng còn biết gì nữa. Con chó, lần này tao cảnh cáo mày, còn lần sau thì đụ má mày, xuống dưới mà làm đĩ đi nhá con chó. Tôi nằm lăn ra đất, người không còn một chút sức lực nào nữa. Tại sao ông trời lại cứ trêu mãi tôi như thế này? Trời ơi, là tôi sai, là do tôi mà. Tôi đã hành động theo bản năng để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Tôi đã bị đánh, bị sỉ nhục lắm. Sao 2 nhỏ đó không giết tôi luôn đi? Trời ơi, tôi còn thiết sống làm gì nữa? Mặt mũi nào mà dám đi làm? Mặt mũi nào mà gặp anh Phúc nữa đây? Đã có vợ rồi, mà tôi còn hành động ngu dốt như vậy nữa. Đúng là con nhỏ đó nói đúng lắm mà. tôi là một con đĩ không hơn không kém, một con đĩ từng tự hào rằng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net